Pokemon Kaito Izumi, chương 289, mục tiêu duy nhất, gocchuyenaudio.com. Các trận đấu tiếp tục diễn ra, Itachi cũng bắt đầu chiến đấu ở trận thứ hai. Bằng một cách nào đó, Talonflame thua cuộc bởi Salomon không hề cảm thấy mủi lòng mà chiến đấu càng thêm hăng hái. Lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng 2-0 với đối thủ đầu tiên, sự tự tin ngày càng trở nên củng cố. Tuy nhiên mọi sự cũng không xinh đẹp như tưởng tượng, dù sao thì cuộc sống này lắm điều khó lường. Đối thủ cuối cùng của Itachi là một cái tiềm lực không tệ huấn luyện ra. Dù rằng Itachi đã cẩn thận hết sức, cuối cùng thì Sedinja vẫn là thất bại trước đối thủ của mình. Dù rằng đã xoay sở chiến thắng chung cuộc, nhưng kết quả 2-1 đồng dạng đánh dấu cho chuyến lữ trình của Itachi kết thúc tại đây. Nhìn tới các Pokemon của bản thân như vậy buồn bã, Itachi chỉ đơn giản đối với tụi nó tiến tới ôm thật sâu. Cảm ơn mọi người, mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà. Phải không, năm sau nữa, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ để đứng tại đại hội sàn đấu này một ngày không xa. Itachi thu hồi lại các Pokemon, đối với đối thủ của mình cúi sâu nói. Cảm ơn đã chỉ giáo. Vâng, cảm ơn đã chỉ giáo. Bên phía đối thủ cũng chân thành gật đầu. Tại trải qua mỗi trận chiến, từng cái huấn luyện ra lẫn Pokemon đều đang không ngừng trưởng thành lên. Mặc cho việc thua cuộc hay bị loại khỏi trận chiến, mọi thứ chưa hoàn toàn dừng lại, chỉ là bọn họ phải lựa chọn thêm một con đường khác thôi. Quay người rời đi, để lại sàn đấu cho những tuyển thủ khác, Itachi cũng không trực tiếp rời khỏi đại hội mà là nán lại xem hết thi đấu. Dù sao thì tới trận đấu xếp hạng mới là điểm đặc sắc của đại hội liên minh thường niên cơ mà. Cũng không thể bỏ lỡ. Đúng chứ, ồ, còn 2 trận nữa là đến lượt của ngươi rồi. Kaito, có muốn nghỉ ngơi chút không? Dù sao thì quan sát thêm cũng không lợi ích gì. Shiratori cảm thấy mệt mỏi đứng dậy duỗi người căng cơ. Ta cũng cảm thấy thật đói. Alidan bên cạnh xoa xoa bụng mình. Nãy giờ xem thi đấu nhập tâm quá mà quên luôn ăn uống. Lúc nãy có mấy người bán cơm hộp mà không để ý, thật là ngốc mà. Ba mẹ của Kaito hiện đang theo dõi trận đấu của Wicklam và Miante. Bọn họ phân tán ra theo dõi thi đấu. Sau khi xác định được rằng Kaito sẽ chắc chắn lọt vào vòng đấu xếp hạng. Mà trong sân thi đấu D1 không có tuyển thủ nào nổi tiếng cả. Thế là mọi người liền phân ra đi xem các huấn luyện gia mình yêu thích. Kaito cũng không cảm thấy gì. Dù sao nếu cậu tiếp tục thi đấu và nhắm tới chung kết quán quân. Kiểu gì ba mẹ và Kei cũng sẽ nhìn thấy bản thân thôi. Đi ăn một chút đi. Kaito không phản đối gật đầu. Lus liền đẩy xe đưa Kaito rời đi cùng nhóm 2 người Shiratori và Alidan. Bọn họ đã sớm tham quan hết cái hội trường này rồi. 3 người nghỉ ngơi tại một quán ăn nhỏ, gọi bồn phần cơm để ăn. Lus cũng thuận tiện dùng một phần, vừa ăn vừa tán gẫu. Alidan đối với các tuyển thủ đại hội lần này đưa ra nhận xét của mình. Sau đấy khen ngợi một vài cái rất có đặc sắc huấn luyện ra. Thật sự là quá ngầu luôn. Nếu ta mà là cậu ta, ta sẽ dùng kỹ năng này. Alidan hưng phấn kể lại. Tất nhiên là Alidan biết rõ thực lực của mình chưa đủ. Tại sau khi theo dõi các trận đấu đại hội, khi trở về khách sạn thì đối phương vẫn luyện tập chăm chỉ. Thậm chí khi xem thi đấu còn mang theo các Pokemon để bọn chúng quan sát trực tiếp đấu trường. Cảm giác thật sự khó tả. Đang ăn uống ngon miệng, đột nhiên có một chị gái đi tới, mang theo cặp kính đen, tay cầm theo micro bước tới. Xin chào, anh bạn trẻ, có thể dành chút thời gian được chứ? Chị ta thân thiện bước tới chào hỏi. Shiratori và Alidan ngạc nhiên nhìn về phía người mới tới. Đằng sau đội ngũ ekip trông thật chuyên nghiệp. Đây là, phóng viên tại đại hội sao? Ngươi là, Mao và, Kaito nghi hoặc nhìn lại, sau đấy giật mình nói ra danh tính người mới tới, bị nhắc tới tên thật của bản thân, dù rằng muốn trêu chọc một tí, Mao và cuối cùng vẫn là thở dài kéo cặp mắt kính lên trên. bị phát hiện rồi sao? Ngươi có một ánh mắt rất nhạy bén nhỉ? Mao Va cười cười trả lời. Hoàn toàn không có dự tính phủ định. Điều này thêm một phần xác định rõ danh tính của người mới tới. Shiratori và Alidan ở bên cạnh ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Sau đây khó tin lần nữa lặp lại tên của đối phương. Mao Va, hỏa hệ thiên vương, Mao Va, hai người đang tính hô to. Tất nhiên là Mao Va vội vàng bịt miệng bọn họ lại. Phải biết trong một thế giới lấy Pokemon làm chủ đạo, tứ thiên vương của mỗi địa khu không khác gì là những ngôi sao nổi tiếng. Bị phát hiện thật sự không tốt lắm. Xuyệt, giữ bí mật hộ ta một chút nhé. Mao Va nhỏ giọng nói, khuôn mặt thân thiện và sự trưởng thành khiến hai người Shiratori cảm thấy ngại ngùng. Đặc biệt là bộ ngực nảy nở bên dưới. Thật sự rất khiến Shiratori hâm mộ. Người trưởng thành, thật tốt, thế, Kaito Izumi anh bạn trẻ, cho xin chút ý kiến trước khi vòng đấu xếp hạng diễn ra được chứ? Mao Va đổi chủ đề đối với Kaito hỏi, ý kiến sao, công việc của phóng viên có vẻ mệt mỏi nhỉ? Kaito cắn nốt miếng cơm vào miệng sau đấy gật đầu trả lời. Hiển nhiên không có lý gì để từ chối, bất quá được một cái thiên vương hỏi chuyện, cảm giác vẫn rất thú vị. Vậy Kaito anh bạn trẻ, ngươi cảm thấy ai là vị huấn luyện gia đáng sợ nhất trong mùa giải này? Mao Va trước tiên bằng một câu hỏi đơn giản, thuận tiện kiếm một cái chỗ ngồi hỏi chuyện cho thuận tiện. Huấn luyện gia đáng sợ nhất, có thể là Miante tuyển thủ đi. Cô gái đấy một khi tiến vào trạng thái nghiêm túc, thật sự đủ khiến người khác nổi da gà. Kaito suy nghĩ không lâu trả lời. Vậy ngươi cảm thấy ra sao về người được coi là có tiềm lực quán quân nhất năm nay? Mích Lam tuyển thủ, nhớ không nhầm thì hai người từng có khiêu khích qua nhau một lần đúng chứ? Mao Va thay đổi đối tượng hỏi. Mích Lam, có một lần. Sức chiến đấu của đối phương rất mạnh, nhưng nó thiên về một hướng khác hoàn toàn so với Miante. Đó là trí tuệ và lực lượng đối lập. Ta nghĩ vậy. Kaito đưa ra ý kiến chân thật của mình, ngươi có một cái nhìn rất tinh tế, cũng rất thú vị đấy. Kaito, vậy khi được mọi người xưng là Seogun yêu nghiệt huấn luyện ra, ngươi có tự tin khi đối đầu với hai người bọn họ chứ? Mao Va cười cười đưa ra một danh xưng mà khán giả đặt cho Kaito. Ta được gọi như thế sao? Kaito hơi buồn cười với chuyện này. Dù sao thì Seogun cũng đã tiến hóa thành Salomon nên danh xưng đã không còn chính xác nữa. Xem ra việc liên tục dùng Seogun chiến đấu đã mang lại hiệu quả này. Kaito đối với câu hỏi của Mao Va trả lời, việc được gọi là gì cũng không quan trọng, nhưng ta nghĩ bất cứ ai một khi đã tiến nhập vào đại hội thì mục tiêu chỉ có duy nhất một cái thôi. Quán quân, cho nên đừng nói là tự tin hay không. Bởi vì điều đó là thứ bắt buộc phải có, hoặc là sẽ bị mài luyện ra trong thi đấu đại hội. Nếu không thì bọn họ đều sẽ bị đào thải dần thôi. Kaito không chút chần chờ trả lời. Sau đấy thuận tiện đứng dậy thanh toán bữa ăn, cúi đầu đối với Mao Va chào tạm biệt, cậu cũng nên đi đối mặt với trận đấu cuối của vòng loại rồi. Ta còn có việc, xin thứ lỗi rồi. Ba người Kaito nhanh chóng trở lại hội trường sân thi đấu. Không có gì, chúc ngươi thi đấu may mắn. Kaito huấn luyện ra, Mao Va mỉm cười chào tạm biệt. Nói thực thì việc gặp mặt Kaito cũng không nằm trong dự định ngày hôm nay. Chỉ là Mao Va hơi hiếu kỳ với anh bạn trẻ này thôi. Dù sao thì kể cả Dayantha và Alan đều không ngừng ca ngợi đứa trẻ này. Lại thêm một cái bí ẩn thân phận là Drana Long hệ thiên vương cháu trai. Kaito ở trong mắt mấy người Mao Va chỗ đứng hoàn toàn không thấp hơn Wick Lam là bao nhiêu đâu. Thật bình tĩnh, thật trưởng thành, là cái đáng sợ mà đầy tiềm lực huấn luyện ra trong tương lai. Cách chương.